Chương 59, Dụ Bỉ tâm nguyện. Cái kia vô tận thê lương bi ai chi nguyện. Dụ Bỉ cảm giác mình nhận lấy trùng kích, từ nhỏ phụ mẫu liền đã qua đời, bị chủ nhân nuôi dưỡng lớn lên, tại Dụ Bỉ thế giới quan bên trong, chủ nhân có lẽ là người mạnh nhất đi, cái này rất giống là xạ sủ kẻ khi còn bé sẽ cho rằng ịt triệt là mạnh nhất, mà cổ nổ hạ một nửa thôn dân khi đó sẽ cho rằng xạ rủ tổ bỉ là mạnh nhất đồng dạng. Dụ Bỉ rõ ràng biết tại cái này đồi ma nữ, đến cùng dưỡng dục bao nhiêu hoa yêu, nhưng lại không nghĩ tới, khổng lồ như vậy hoa yêu đại quân, lại bị bọn hắn chế trụ. Kỳ thật, Dụ Bỉ cũng là coi trọng bọn hắn, trong mọi người, có thể thật lấy lực lượng bản thân hoàn toàn áp chế hoa yêu, cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng san hai người, cái khác, liền xem như ạ cả xỉ giả mổ cả cũng không được, bởi vì hoa yêu số lượng quá lớn, mặc dù nhưng là cá thể hoa yêu, thực lực không bằng trong bọn họ bất kỳ người nào, bất quá mấy ngàn con hoa yêu. Liền xem như ạ cả xỉ giả mổ cả cu nở dê không có khả năng một người đối phó, bây giờ các nàng có thể lấy được như thế ưu tú chiến quả, cũng là bởi vì nạ rủ tổ cùng san tồn tại. Nếu như không có san cái kia vô hạn hoàn mỹ thủ hộ chi ca, ngoại trừ ạ cả xỉ giả mổ cả bên ngoài, ai còn có thể hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, sử dụng loại kia khoa trương công kích các nàng đem phòng ngự dùng tinh thần cùng lực lượng tất cả đều chuyển thành công kích. Mới có thể buộc phát ra như thế lực lượng, có thể làm được điểm này, QNZ thật sự là đều thua lỗ san thủ hộ chi ca. Mà nạ rủ tổ kỳ thật nơi này nữ hải, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nạ rủ tổ có chút mập mờ cảm giác, QNZ bao quát nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ ạ cả xì ra mổ cả ở bên trong, tất cả nữ hải hành động, đều là lấy nạ rủ tổ vì tuyệt đối trung tâm. Cái này đương nhiên cũng sẽ có chút vấn đề, thì như nói, một khi nạ rủ tổ chết rồi, đừng nói là vốn là tương đối yếu ớt mị rổ, liền xem như nhất là kiên cường ạ cả xì dạ mồ cả, cũng có thể sẽ vì vậy mà tuyệt vọng mất đi chiến ý. Dư A theo trò chơi thuyết pháp tới nói, nạ rủ tổ chính là tổng đại tướng, hắn chết, hết thể liền đều xong. Bất quá QNZ có chỗ tốt, cũng tỉ như nói hiện tại, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là tất cả các cô gái tinh thần biểu tượng, chỉ cần hắn ở chỗ này. Các cô gái đấu trí không giảm, chiến ý không cần, cũng có thể phát huy ra so bình thường lực lượng mạnh hơn. Hoa yêu số lượng, tại bọn hắn vây công phía dưới nhanh chóng giảm bớt, nạ rủ tổ tiêu hao nhỏ nhất, mặc dù hắn phát ra chiêu số là uy lực lớn nhất, bất quá hắn bản thân trả cờ dạ quá khổng lồ, bộ dạng này đánh, một bên chiến đấu một bên khôi phục, ba ngày ba đêm cũng không biết cảm thấy mỏi mệt. Nạ rủ tổ huy kiếm tùy ý chặt đứt mấy con hoa yêu thân thể, sau đó một tay dẫn theo kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhìn xem chủ nhân, nói, những này hoa yêu mặc dù số lượng rất nhiều, bất quá chỉ có loại trình độ này lực lượng, là không thể nào đánh bại chúng ta. Chủ nhân mặc dù giật mình tại nạ dù tô bọn hắn triển hiện ra thực lực cường đại, nhưng là dù bị còn có đường lui có thể đi, nhưng là chủ nhân sinh mệnh, sớm đã hoàn toàn tuyên khắc lên báo thù ấn ký, ngoại trừ báo thù bên ngoài, nhân sinh của nàng đã không có lựa chọn nào khác. Vì cái gì muốn làm nhân loại đồng bạn nhìn tới các ngươi hay là cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ đâu. Lời như vậy, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ăn mòn tòa này gò núi chân thực, cùng nhân loại ti tiện bản tính đi. A đây là cái gì? Từ chủ nhân trong tay sách ma pháp bên trên, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, quang mang kia không có tính công kích, lại là một loại ảo thuật lực lượng, quang mang bao phủ toàn bộ đồi ma nữ, đem nơi này, lấy ảo thuật, biến đổi thành tương lai dáng vẻ cũ nát hư hao đồ điện, bởi vì tai nạn xe cộ, hoặc là lâu năm mà báo phê ô tô, hư bàn ghế. Còn có phát ra mục nát hương vị sinh hoạt rất rưởi, khắp nơi đều tràn ngập những vật này. Ha ha, các ngươi biết không, cái này núi rác thải là cái gì? Chủ nhân đứng tại chỗ cao, mặc dù đang cười, nhưng là tiếng cười của nàng, lại là cỡ nào bi thương cùng thống khổ. Nhân loại chuẩn bị trên đồi ma nữ kiến tạo công cộng công trình chính là cái này. Ai nhân loại định đem đồi ma nữ kiến tạo thành một cái cự đại bãi rác ga căm hận, phẫn nộ, thống khổ, bi thương hết thể từ ngữ, đều khó mà hình dung nàng lúc này ngữ khí ở trong bi thương. Mặc dù trước mặt núi rác thải chỉ là dựa vào chủ nhân ảo thuật hình thành sản phẩm, nhưng là sự bi thương của nàng cùng thống khổ cũng tuyệt đối không phải ảo thuật hiệu quả. Các ngươi hiểu chưa? Nổi thống khổ của ta, phẫn nộ cùng căm hận, ta đã sống hơn 100 năm, khi đó chân núi thành thị, vẫn chỉ là thôn xóm mà thôi, cái này đổi ma nữ bên trên cũng căn bản liền không có nhân loại bước chân, hiện tại mặc dù đã thiên các nhất phương, nhưng là cái này đổi ma nữ bên trên, vẫn như cũ ở đồng bọn của ta. Bị nhân loại đuổi ra nguyên bản trụ sở, chúng ta ma nữ bắt đầu lưu lãng tư xứ. Tòa này đổi ma nữ, đối với chúng ta mà nói, chính là sau cùng coi yên vui ma nữ, từ sinh ra đến chết, đều là tại tòa này đổi ma nữ bên trên cái kia bi thương vừa khóc vừa kể lể thanh âm, làm cho lòng người bên trong cu nở dê dâng lên bi ai. Nạ rủ tổ tạm thời không có động thủ, chỉ là dẫn theo mình kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, không nói một lời. Thế nhưng là nhân loại lại xâm nhập nơi này lấy giống như chúng ta gương mặt, chặt cây rừng rậm, giết hại hết thể sinh vật đến cuối cùng thế mà còn muốn đem nơi này kiến tạo thành bãi rác. Loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Ta muốn hủy đi hết thể thành thị cùng nhân loại. Chủ nhân thanh âm mang theo vô cùng điên cuồng, nàng lúc này càng là điên cuồng, cũng liền đại biểu cho nàng đã từng đã trải qua cỡ nào tuyệt vọng. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, một cái ma nữ, như thế, nào sẽ bị cừu hận ăn mòn thành bây giờ dáng vẻ. Hai hàng nóng hổi nước mắt thuận du bị khuôn mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại thổ địa bên trên, ảo thuật hiệu quả biến mất, nơi này hay là đổi ma nữ, nhưng là, sớm muộn, nơi này liền biến thành ảo thuật ở trong dáng vẻ, biến thành một tòa cự đại núi rác thải. Nạ dù tổ dù bị thanh âm nghẹn ngào, nhẹ nhàng hô tên nạ dù tổ, vậy đối với nàng tới nói, giống như đã hao phí lớn lao lực lượng, đến mức để thân thể của nàng đều có chút run rẩy, nhưng là vẫn toàn lực chống đỡ lấy nàng thân hình gầy gò. Nạ dù tổ xoay người, nhìn xem trên mặt bị nhiệt lệ che giấu Ruby, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại giống như đã hiểu cái gì. Van cầu ngươi đem chủ nhân giết chết đi. Ruby mang theo tan nát cõi lòng thống khổ, nghẹn ngào, nói ra để ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài tất cả đều cảm thấy kinh ngạc lời nói. Chủ nhân đã bị cừu hận hành hạ quá lâu, van cầu ngươi, để nàng giải thoát đi, cừu hận, thống khổ, bi thương, hết thảy đều mời theo lấy chủ nhân, cùng một chỗ biến mất trên thế giới này đi. Nhìn thấy cái kia ảo thuật ở trong núi rác thải, dù bị minh bạch, chủ nhân cùng nàng, là khác biệt. Nàng có đường lui, nàng nhận biết nạ dù tổ thời gian còn không muộn, nàng còn có thể quay đầu, nàng còn có thể căn cứ từ mình tâm, lựa chọn tin tưởng tương lai. Lựa chọn tin tưởng nhân loại, yêu quái cùng ma nữ cùng tồn tại là có hy vọng, nàng có thể vì này mà cố gắng, nhưng là chủ nhân cùng nàng khác biệt ta, cuộc đời của nàng, sớm đã cùng báo thù liên hệ với nhau, nhân sinh của nàng, ngoại trừ báo thù bên ngoài, hết thể đều không có ý nghĩa, vì báo thù, nàng chế tạo hoa yêu quân đoàn, báo thù, đã trở thành nàng treo chống mình cái kia già yếu mục nát thân thể sống tiếp duy nhất chú cô tờ nàng tiếp tục còn sống. Mặc kệ là đối nhân loại, đối với chủ nhân mình, đều không phải là chuyện tốt, chỉ có tử vong, mới có thể để cho hết thể theo nàng cùng một chỗ, quy về hoàng thổ, để hết thể bi ai, tiêu tán. Dù bị lựa chọn là đúng, nhưng là đúng sự tình, không nhất định có thể khiến người ta tiếp nhận, làm ra lựa chọn chính xác, dù bị tâm đồng dạng phá toái kịch liệt đau nhức, đây cũng là trưởng thành nhất định kinh lịch A, giống như là đã từng nạ rủ tổ đồng dạng. Nạ dù tổ thật sâu nhìn xem Ruby, hai mắt của nàng đã sớm bị nước mắt hoàn toàn che giấu. Có lẽ, từng tại sủ khó mì ở trong nhận nạ dù tổ công kích, khi đó chịu thống khổ liền toàn bộ cộng lại, cu nở dê so ra kém bây giờ nàng thừa nhận bi ai cùng thống khổ đi. Như ngươi mong muốn, Ruby. Nạ dù tổ đã từng hướng ngọc rồng cầu nguyện, kết quả bọn hắn khi đó, hiền lành nguyện vọng lại tạo thành không cách nào thu thập tình huống bi thảm. Chẳng qua hiện nay, dù bị cái kia mang theo vô tận bi ai nguyện vọng, nạ dù tổ lại nhất định phải vì nàng thực hiện, đó cũng là chủ nhân duy nhất cứu rỗi chi đạo. Dù bị chủ nhân thần sắc liền giật mình, tựa hồ thấy được đã từng cái kia sẽ chỉ khóc tiểu nữ hài đúng là lớn rồi, nhưng lại là dưới tình huống như vậy phía dưới. Dù bị ngươi thật muốn phản bội ta, vậy ta chỉ cần đem ngươi cù nở dê cùng một chỗ giết chết tất cả đều lên đi. Ta yêu quái quân đoàn tất cả đều lui ra, ta một người đến giải quyết. Nạ dù tổ nhận du bị nguyện vọng, lúc này, hắn cũng không muốn mượn tay người khác, những này hoa yêu, một mình hắn cũng đủ để toàn bộ đối phó. Hỏa độn hào hỏa diệt khước nạ dù tổ lồng ngực nâng lên, đem khổng lồ trả cờ dạ tại thể nội tụ tập, sau đó từ trong miệng phun ra đi, từ nạ dù tổ trong miệng phun ra trả cờ dạ, tựa như là vụ hóa sang đồng dạng, trên không trung nhanh chóng thiêu đốt. Biến thành một cái đường kính 30 mét lớn to lớn màu đo hỏa cầu. Tất cả đều đi chết đi, bởi vì dù bị trưởng thành cùng phản bội, chủ nhân đã cơ hồ đã mất đi tất cả lý trí, nàng hết thảy lúc này đều cực tại phá hư cùng hủy diệt phía trên. Những cái kia trí tuệ thấp hoa yêu, tại chủ nhân khống chế phía dưới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay nhào hướng về phía cái kia hỏa cầu thật lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy con hoa yêu tại chủ nhân không chế phía dưới tự bạo, thân thể hoàn toàn bạo tạc sinh ra sóng xung, đem nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước nổ nát vụn, biến thành vô số hỏa hoa, hướng về bốn phía bay ra, nhưng là đã không có đủ cái gì lực phá hoại. Nạ rủ tổ ánh mắt kiên định mà lạnh nhạt, nhưng là không mang theo bất luận cái gì sắc ý, lại vẫn cứ ôm quyết tâm phải giết. Phong độn giả sen hủ di kèn cong cong cong cong màu xanh giả sen hủ di kèn từ nạ rủ tổ lòng bàn tay ở trong bay ra, cái kia màu xanh gió cầu, đem không trung bay ra hỏa viêm hấp thu thôn phệ, phong hỏa lửa lực lượng dung hợp, biến thành càng cường đại hơn tính chất biến hóa. Trước độn diệu nhật quang luân linh thức mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng là nạ rủ tổ diệu nhật quang luân, lại làm cho không trung xuất hiện một cái thái dương, cái kia phát ra quang mang, vừa xa hôm nay trên bầu trời đêm viên mãn nguyệt lượng. Màu vàng quang mang, chiếu sáng toàn bộ đồi ma nữ, xua tán đi hắc ám lực lượng. Tại diệu nhật quang luân lực lượng bạo tạc phía dưới, trong vòng nhất chiều, liền có gần ngàn hoa yêu, bị cái kia nhiệt độ siêu cao lực lượng bộc phát chỗ thiêu đốt, hóa thành nhỏ vụn cho tàn, hoàn toàn phiêu tán trên không trung. Ta sớm đã nói qua, ngươi những này hoa yêu, là không thể nào đánh bại ta, đừng xem thường người a, tóc vàng tiểu tử ta đã sinh tồn hơn 100 năm. Đã trải qua cái này tháng năm dài đằng đẵng mới tích lũy đi ra chân chính ma lực, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tốt, các ngươi đến trong địa ngục lại đi hối hận đi, bởi vì các ngươi để cho ta lấy ra chân chính bản sự chủ nhân dừng tay a.